Đế sư xuất sơn, chương 518, một mình tham gia. Gocchuyenaudio.com. Cái gì, anh muốn tự mình đi? Không, tôi không đồng ý, A Minh Hãn trực tiếp từ chối. Theo như phân tích của anh, bên kia rõ ràng là đang nhắm vào anh. Chúng ta không biết bên kia có bao nhiêu người. Nếu anh đi một mình, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Việc này không phải trò đùa. A Minh Hãn nghiến răng. Tôi tập hợp tất cả những người quan trọng dưới tay, phải binh lính canh gác không có kẽ hở. Tôi không tin không thể ngăn vài con rơi nhỏ. Diệp Phùng hỏi ngược lại anh, bây giờ anh còn có thể chịu đựng được thêm tổn thất không? A Minh Hãn đột nhiên trở nên chết lặng, anh ta có thể chịu đựng được không? Đương nhiên là không thể chịu đựng được, rốt cuộc đây không phải là một người lính bình thường chết, trên đầu có vô số người chết. Mỗi người trong số những tinh hoa này dưới sự điều khiển của anh đều phụ trách một bộ phận đặc biệt. Nếu một người chết thì anh ta phải chịu trách nhiệm. Sẽ có bộ phận bị tê liệt ngay lập tức. Ngay cả lúc bình thường cũng là một rắc rối lớn, huống chi bây giờ. Một khi anh ta có biểu hiện thất bại, anh ấy nhất định sẽ bị Trát Mộc Lý căn nát không để lại cặn bã. Nhìn thấy vẻ mặt của A Minh Hãn, Diệp Phùng vỗ vai anh cười khẽ. Đừng lo lắng, tôi không phải là người dễ bị giết đâu. Một đám cường giả cũng không đánh được tôi, vì bên kia vốn đã chuẩn bị, tối nay chúng ta đi luôn, nhưng chúng ta đi tìm bọn họ ở đâu? Diệp Phùng cười tự tin, tất nhiên là nơi ở của Trát Mộc. Lý, đêm nay trời mưa to đến mức không có lấy một vì sao trên bầu trời. Gió đêm lạnh lẽo giống như tiếng gầm thét trong địa ngục, thêm một chút gì đó quái dị trong bầu không khí. Trên con phố vắng, chợt thấy một bóng người ung dung đi tới. Giống như một cuộc dạo chơi trong sân nhàn nhã, nơi ở trước đây được bảo vệ nghiêm ngặt của hoàng tử, nhưng không có ai ở cả hai bên vào lúc này. Khi còn cách cổng tầm 100 mét, đột nhiên ngôi biệt thự ban đầu tối sáng rực lên. Hoàng tử Trát Mộc Lý nhìn về phía Diệp Phùng cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười. Sư phụ, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Phùng đứng yên nhìn anh, trên mặt không chút biểu cảm, giọng nói thẳng thừng. Anh không phải chỉ đợi đêm nay thôi sao? Ha ha, sư phụ, anh là người thông minh, hoàng tử này thích người thông minh. Lúc này, Trát Mộc Lý trên mặt lộ ra vẻ tự tin, lớn tiếng nói. Em trai của tôi chỉ là công tử ăn no xong nằm chờ chết. Không thể làm chuyện lớn, nếu như đế sư sẵn sàng từ bỏ bóng tối để hướng về ánh sáng thì thái tử cũng rất sẵn lòng trở thành bạn của đế sư. Một khi trở thành vua của Ả Rập, tôi sẽ không bao giờ đối xử vô lễ với anh. Nghe Trát Mộc Lý mua chuộc, Diệp Phùng mỉm cười. Mặc dù A Minh Hãn đần độn, nhưng cậu ấy có một trái tim nhân từ Ả Rập ở trong tay của cậu ấy, ít nhất nhân dân có thể sống hạnh phúc. Còn anh thì sao? Một tia khinh thường lỏ lên trong mắt Diệp Phùng. Anh chỉ là con sói có lòng tham. Nếu đất nước này thực sự rơi vào tay các người, e rằng nhân dân sẽ đối mặt với chiến tranh bất tận. Trát Mộc Lý, tôi thừa nhận nếu ở thời chiến, anh quả thực rất thích hợp làm người tiên phong, nhưng hiện tại là thời bình. Lúc này không cần chiến tranh, chỉ cần sống bình yên là được rồi. Con người ta muốn làm việc trong hòa bình và hạnh phúc. Hòa bình và hạnh phúc cái quỷ gì? Vẻ mặt của Trát Mộc Lý đột nhiên trở nên rất gớm ghiếc. Ả Rập có tài nguyên lớn nhất và của cải nhiều nhất trên thế giới, chúng tôi nên chiếm vị trí tốt nhất trên thế giới. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, một nửa đất nước ban đầu nhỏ bé vẫn là một sa mạc bất tận. Chúng tôi có rất nhiều của cải và tài nguyên, nhưng chúng tôi chỉ có thể đổi dầu giả cao lấy mì gạo giá rẻ. Thật không công bằng, tôi muốn thay đổi mọi thứ. Tôi là Trát Mộc Lý, trở thành vua của Ả Rập, trở thành vị vua độc nhất vô nhị. Tiếng gầm của anh ta vang vọng trong bầu trời đêm rất lâu, Diệp Phùng chỉ bình tĩnh nhìn anh ta sau đó lắc đầu. Vô phương cứu chữa, anh, cảm nhận được sự khinh thường của Diệp Phùng, Trát Mộc Lý nghiêm nghị nhìn Diệp Phùng nói. Diệp Phùng, tôi nghĩ anh có chút kỹ năng, cho anh một cơ hội. Chỉ cần anh nguyện ý trung thành với tôi, vô số tài sản của Ả Rập đều tùy anh sắp xếp. Diệp Phùng cười đùa, vậy nếu tôi không muốn thì sao? Ha, vậy thì đây sẽ là nơi chôn cất của anh. Sau đó, anh ta vỗ tay nhẹ một cái, đột nhiên một tia chớp xuất hiện từ khoảng không trên bầu trời, đánh thẳng xuống Diệp Phùng. Diệp Phùng đưa tay ra sau lưng, mặt không biến sắc nhìn tia sét sắp tới đánh vào người anh. Đột nhiên, bóng dáng của Diệp Phùng biến mất tại chỗ, khi anh xuất hiện lại thì đã cách xa chỗ vừa rồi 5 bước. Tuy nhiên, đây chỉ là một món khai vị. Tiếp theo, chân anh đột nhiên mềm đi, viên đá cẩm thạch ban đầu cứng rắn ngay lập tức biến thành một đầm lấy giống như một cái miệng khổng lồ trong vực thẳm, nó muốn nuốt sống anh. Chuyện nhỏ nhặt, Diệp Phùng khịt mũi, chân phải khẽ, cách chương.